Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1221, người thần bí. Đấu giá bắt đầu. Tông Dịch thái độ có vẻ phi thường cường thế, rõ ràng chính là đồ vật ở trên tay ta nên lão tử nơi mới tính. Đương nhiên trên thực tế Mai Hứa Nguyện quả kia còn đang trong tay Tô Triệt, Tông Dịch chỉ là thay hắn xuất đầu mà thôi. Trong hội trường im lặng như tờ, lại tựa như có một đạo áp lực cực đoan vô hình khí lưu đang ở chung quanh phiêu đãng. Không nhất định cổ khí lưu này cuốn lên người ai sẽ có thể khiến người đó triệt để mất đi khống chế. Tựa như hỏa sơn cuồng bạo bắn ra. 10 giây sau, Phượng Lâm đứng ở trên đài, thanh âm trong trẻo cao giọng hô lên: ta ra 6.000, 7.000. Một vị tiên đế theo đó tăng giá, cũng không biết trong tay hắn thật sự có nhiều sinh linh tiểu thế giới như vậy hay không. Phượng Lâm liếc nhìn hắn một cái, lập tức hô lên: 8.000. Vị tiên đế kia cười cười, xua tay nói rằng: chơi đùa mà thôi, chỉ vì hòa hoãn bầu không khí một chút, ha ha, ta buông tha. Đây là vị tiên đế thứ nhất minh xác biểu đạt rời khỏi cạnh tranh. Thông qua thần thái biểu tình của hắn cũng có thể nhìn ra được. Người này tính cách rộng rãi, trong thường ngày nhất định rất thích nói giỡn, mọi việc đều nghĩ rất thoáng. Phải nói, hắn vừa làm chỉ thuần túy là một phen hảo ý. Ý đang nhắc nhở những người khác, lúc nên buông tay thì phải buông tay, không cần phải làm sự tình hại người hại mình. Phượng Lâm lại hướng phía hắn gật đầu biểu đạt cảm tạ. Có người dẫn đầu như vậy ít nhiều đều có chút hiệu quả. Khẳng định sẽ có người trong lòng nói thầm. Liền ngay cả Mạc Vân tiên đế ngũ trọng thiên chi cảnh cũng buông tha, chúng ta cũng có thể sáng suốt rời khỏi. 8.000 lần đầu tiên. Lần thứ hai, Tông Dịch giơ lên một chùy bắt đầu tính thời gian, hình như nóng lòng kết thúc lần nháo kịch đấu giá này. 1.000.000. Thần bí nhân số 276 rốt cuộc bắt đầu cảnh giới. 1.000.000. Phượng Lâm thoáng cách tăng giá 5.000.000. Bởi vì trong lòng nàng có chuẩn bị, mặc kệ báo giá bao nhiêu, đều lấy con số 2.000.000 từ chỗ Tô Triệt đạt được hứa nguyện quả. Hiện tại sao, ra sức mà hô đi sao? Thẳng thừng thép giá đem đối phương dọa cho nắm sấp xuống mới thôi. Dưới trục tiên quan sát, thần bí nhân số 276 vẫn không có động tính. Thẳng đến Tông Dịch lần thứ hai cử chùy bắt đầu tính thời gian, hắn mới lại chậm rãi nói ra một tiếng 1.007.000. Gia hỏa này thực sự là một hỗn đàn ý định quấy rối. Giờ khắc này, không ít vị tiên đế đều sắp nhìn không được muốn đem hắn từ trong vế lô bắt ra. Hung hăng giáo hơn. U A Nơ Mơ O Quy Quy Tị Phen. Bất quá, mọi người đều là rõ ràng trong lòng, người này khẳng định không phải một người điên. Có can đảm cùng trúc tiên đối nghịch, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Cũng không phải một nhân vật đơn giản. Chẳng lẽ là một tiên đế bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên? Thật nhiều người đều đang suy đoán như vậy. 1.008.000. Phượng Lâm tiếp tục tăng giá. 2.000.000. Lúc này đây, thần bí nhân theo sát phía sau, thật ra không có cố ý trì hoãn. 2.000.000 con số này dĩ nhiên bị hắn hô lên, Phượng Lâm thoáng có chút khẩn trương tiếp tục hô. 2.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Thần bí nhân biên độ mỗi một lần tăng giá đều phải so với Phượng Lâm lớn hơn một chút. Tựa hồ hắn thực chuẩn bị số lượng tiểu thế giới vượt quá tưởng tượng. Xác thực là lòng tin 10 phần. 2.000.000, 5.000.000. Phượng Lâm cũng là bất cứ giá nào, giá này coi như là thực trả cho Tô Triệt, nàng cũng tình nguyện. 3.000.000. Thần bí nhân thong thả nói rằng: 3.000.000 con số này ta thật có, xin hỏi ngươi có không? Có. Phượng Lâm kiên trì làm ra trả lời. Trên thực tế, hiện nay mà nói trong tay nàng cũng chỉ là chuẩn bị 2.800.000 tiểu thế giới. Muốn nhiều hơn còn cần thêm thời gian đi gom góp. Vậy thì tiếp tục đi sao? Thần bí nhân trong giọng nói lộ ra tiếu ý rõ ràng, phảng phất có thể thấy rõ nội tâm của Phượng Lâm. 3.200.000. Phượng Lâm tiếp tục tăng giá lên. 3.500.000. Thần bí nhân vẫn là ung dung 10 phần. hai vị này không ngừng tăng giá. Những tiên đế kia tạm thời mà nói chỉ có thể đảm nhiên quần chúng. Bọn họ xác thực là không hề chuẩn bị. Đừng nói là một vạn tiểu thế giới, 100 cũng không có tùy thân mang theo. Trước đó ai có thể ngờ tới, bên trong tiên giới lại có người sẽ đem sinh linh tiểu thế giới trở thành một loại giá trị để cạnh tranh bảo vật. Thế nhưng bọn họ lại không cam lòng trơ mắt nhìn người khác cứ như vậy đem hứa nguyện quả cảnh phách đoạt tới tay. Vì vậy, từ lâu hơn 100 vị tiên đế đã ngầm đạt thành nhận thức chung tại giờ khắc này làm ra cử động đồng nhất. Chậm đã, âm âm một chút. Hơn 100 vị tiên đế đồng thời bay ra khỏi ghế lô của mình, huyền phù tại giữa không trung, lấy thế từ cao đến thấp, cứng rắn cắt đứt Phượng Lâm và thần bí nhân duy trì liên tục cảnh giới. Vẫn là tiên đế vóc người lực lưỡng lúc ban đầu kia, đại biểu chúng tiên đối với tôn dịch nói rằng: chúng ta 126 vị tiên đế liên hợp đưa ra yêu cầu, lúc này đây bán đấu giá tạm dừng lại một tháng sau cử hành. Đến lúc đó chắc chắn cho ngươi một báo giá càng thêm hợp lý, 5 vạn, 8 vạn, thậm chí 10 vạn tiểu thế giới đều không là vấn đề. Đồng thời, mọi người đều không cần rời khỏi hội trường. Chúng ta chỉ cần gửi tin đi cho thuộc hạ của mình, để bọn họ thu thập sinh linh tiểu thế giới. Một tháng ngắn ngủi, chúng ta những người này tùy tiện tính toán một chút cũng sẽ trôi qua. Xin hỏi đạo hữu, yêu cầu như vậy cũng không quá phận đi sao? Yêu cầu này quá phận không? Theo lẽ thường mà nói, hẳn là cũng không quá phận. Bên trong tiên giới càng là cao tầng đấu giá hội duy trì liên tục thời gian càng dài. Vì cạnh tranh đấu giá một bảo vật hy hữu đỉnh cấp, quá trình bán đấu giá xác thực sẽ có thể tạm dừng mấy tháng, vài năm, vài chục năm cũng không ngạc nhiên. Bán đấu giá tạm dừng để người tham gia đấu giá đi gom góp càng nhiều tài lực hơn. Người bán cũng có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, bên tổ chức cũng có thể thu được càng nhiều hoa hồng. Ai cũng không có tổn thất gì. Mọi người đều không rời tràng, cùng nhau tính toán. Tất cả sự tình đều do thủ hạ ngoài tràng đi lo lắng. Tạm dừng một tháng ngắn ngủi xác thực cũng không quá phận. Bên trong tiên giới, đấu giá hội, giao dịch hội, khánh công hội, thẩm phán hội, quyết đấu cảnh kỹ, các loại hình thức tập hội đều có thể tạm dừng. Bởi vì các tiên đế sinh mệnh gần như vô hạn, thật là không thèm để ý chút thời gian ấy. Thế nhưng, đứng ở lập trường của Tô Triệt và Phượng Lâm, chính là hy vọng chuyện này có thể dứt khoát gọn gàng mau chóng kết thúc. Sau đó, mọi người cần làm gì thì làm, dừng lại cái gì nữa. Đối mặt với yêu cầu như vậy, Tông Dịch rơi vào trầm mặc, suy tư thượng sách. Những tiên đế này đã liên hợp, tuyệt đối có năng lực cưỡng ép gián đoạn bán đấu giá tiến hành. Hơn 100 tiên đế nói rõ Sa Mã cần phải làm như vậy. Ai có thể ngăn lại bọn họ? Ai có thể đem bọn họ đuổi ra ngoài đây? Chương 1222. Lại một món sinh ý. Thượng, đừng xem nơi này là địa bàn của Phượng Lâm, nàng cũng là làm không được. Tông Dịch, Lam Linh và Tô Triệt đồng dạng làm không được. Thế nhưng có người lại có thể làm được. Các ngươi thật đúng là đánh bạc ra mặt, dự định không biết xấu hổ phải không? Vẫn là ghế lô số 276, vẫn là thanh âm thanh tú chậm rãi đó, lại đánh vỡ sự yên lặng và cục diện bế tắc tại hiện trường. Hắn nhàn nhạt nói rằng: đã như vậy thì đều cút đi cho ta sao? Hô! Trong đấu giá hội trường thật lớn, nhất thời trở nên trống rỗng vắng vẻ, chỉ còn rất ít người. Hơn 300 tiên đế, hơn 5.000 đại la kim tiên. Sau khi hắn phóng xuất những lời này, thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị một cổ truyền tống lực hoàn toàn không thể kháng cự. Thoáng cách tất cả đều bị đưa đi, cũng không biết là bị đưa đi đâu. Trong hội trường, từ thần bí nhân trong ghế lô số 276 kia cũng chỉ còn lại Tô Triệt, Lam Linh, Tông Dịch và Phượng Lâm. Rất hiển nhiên, thần bí nhân này phi thường rõ ràng, bốn người Tô Triệt căn bản là một đội. Tô Triệt và Lam Linh tốc độ phản ứng cũng là tương đối mau lẹ, lập tức từ trong ghế lô bay ra, rơi xuống trên lễ đài, cùng Phượng Lâm và Tông Dịch đứng cạnh nhau. hướng về phía ghế lô số 276 khom người thi lễ. Bái kiến tiên tôn. Không có gì phải suy đoán. Người có thể làm được loại trình độ này, có thể có lực lượng như vậy, trừ tiên tôn ra, sẽ không còn khả năng khác nữa. Chỉ bất quá tạm thời còn không xác định hắn rốt cuộc là vị tiên tôn nào mà thôi. Lúc này thanh tỉnh, thần bí nhân chậm rãi nói rằng: ta vừa báo giá 3 vạn năm, Phượng Lâm, đến lượt ngươi. Phượng Lâm cười khổ lắc đầu: tiên tôn đại nhân nếu muốn đạt được mai hứa nguyện quả này, Phượng Lâm đâu còn hy vọng cái gì nữa. Ai nói cho ngươi ta nghĩ muốn mai hứa nguyện quả kia? Thần bí nhân cực kỳ không nói lý đáp: hứa nguyện quả của Ngọc Hoàng Thiên Gia hơn O, A, K, I, A đối với ta có thể có tác dụng gì? Sự tình hắn có thể làm được, tự ta làm không được sao? A, bốn người Tô Triệt sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không hiểu được người này rốt cuộc muốn làm gì. Một tiên tôn ăn no không có chuyện gì, chuyên môn chạy tới trêu đùa người khác sao? Chỉ nghe được thần bí nhân kia tiếp tục nói rằng: thứ ta muốn đó là loại dược hoàn thiên vũ cung cấp cho Thiên La Thánh Mẫu. Nơi ta cần 100 vạn mai, hiện tại là được. Hiện tại không có. Tô Triệt vội vàng trả lời. Huống hồ, ta từng đáp ứng qua với Thánh Mẫu tiên tôn. Trong vòng 1000 năm, ưu tiên cung cấp cho nàng. Bảo đảm sẽ không lại bán cho những người khác. Là như thế này sao? Thần bí nhân nhàn nhạt nói rằng: nhắc nhở ngươi một câu, cự tuyệt ta, ngươi sẽ rất khó người. Tô Triệt nhất thời vẻ mặt khó khăn, đồng thời đã truyền âm cho Phượng Lâm, lặng lẽ hỏi: trong tiên tôn, ai là nổi danh không nói lý? Phượng Lâm lườm hắn một cái, trong lòng nói: đều loại thời gian này, ngươi còn có tâm tư kể chuyện cười. Tô Triệt có thể lý giải tâm tình giờ này khắc này của nàng, giương tay lên đem một mai chữ vật giới chỉ ném cho nàng. Trong giới chỉ có một mai Ngọc Hoàng hứa nguyện quả trơ trọi. Tô Triệt đem chữ vật giới chỉ có chứa hứa nguyện quả kia ném cho Phượng Lâm. Chính là vì mau chóng bắt được những sinh linh tiểu thế giới kia. Bởi vì kế tiếp có khả năng sẽ lọt vào một vị tiên tôn làm khó dễ. Rất khó nói sẽ phát sinh loại sự tình nào. Khi Phượng Lâm tiếp lấy giới chỉ, còn có vẻ hơi sườn sốt. Bởi vì nàng muốn trả cho Tô Triệt 2 vạn sinh linh tiểu thế giới. Đó lại không thể tùy tiện, chứ vật giới chỉ nào cũng có thể chứa đựng được. 2 vạn sinh linh tiểu thế giới, mỗi cách đều chứa 300 triệu trí tuệ sinh linh. Ngang với 2 vạn tinh cầu như Khải Nguyên Tinh. Chí ít cũng phải là không gian của tuyệt phẩm tiên khí mới có thể chịu tải được. Tuy nói, mỗi một sinh linh tiểu thế giới thể tích bên ngoài đều có thể thu nhỏ vô hạn, có thể biến thành nhỏ như hạt cát. Nhưng không gian bên trong chúng cũng là cố định. Không gian đương nhiên là có định luật của nó. Đây là một môn khoa học cực kỳ phức tạp. Một hai câu khó mà giải thích được rõ ràng. Nói chung, hơn 2 vạn sinh linh tiểu thế giới này, tất cả đều bố trí trong bản mạng pháp bảo của Phượng Lâm. Cũng là một không gian tùy thân quy mô lớn nhất mà nàng nắm giữ. Vị tiên tôn trong ghế lô số 276 có cho phép Phượng Lâm đem những tiểu thế giới kia nhất nhất chuyển giao cho Tô Triệt hay không? Lúc này xem ra hắn hình như cũng không có ngăn cản. Phượng Lâm nắm chặt thời gian, lập tức giơ tay phải lên. Tô Triệt cũng là giơ tay phải cùng Phượng Lâm đối trường với nhau. Loại cách làm này tựa như 2 mã xa đối đuôi xe vào nhau, để hàng hóa trên che chuyển rời lên thùng xe. Hô hô hô. Hơn 2 vạn sinh linh tiểu thế giới tựa như hạt đậu, từ không gian tùy thân của Phượng Lâm chuyển rời đến không gian tiên ngục của Tô Triệt. Tốc độ nhanh hơn cũng cần thời gian nhất định, đủ 1 khắc trôi qua, chỉ bất quá hoàn thành khoảng 1 vạn. Cũng may ghế lô số 276 không hề động tĩnh, vì tiên tôn kia thoạt nhìn vẫn rất có kiên trì. 1 vạn 2, 1 vạn 3, 1 vạn 8, 1 vạn 9. Khi đạt được 2 vạn, Phượng Lâm lại vẫn là không có dừng lại, tiếp tục hướng bên Tô Triệt chuyển vận sinh linh tiểu thế giới. Đôi mắt đẹp của Phượng Lâm chậm rãi nháy, im lặng biểu đạt: đều cho ngươi, ta giữ lại vô dụng. Cách này đương nhiên là một loại cảm tạ đối với hắn. Hơn 2 khắc trôi qua, Tô Triệt từ chỗ Phượng Lâm tiếp thu đến tổng cộng 28.000 sinh linh tiểu thế giới, cuối cùng cũng hoàn thành món giao dịch đặc thù này. Đợi được hai người song trưởng phân khai, sau đó trong ghế lô số 276 lúc này mới truyền ra thanh âm Thanh Tú chậm rãi nói: xong việc, các ngươi thật đúng là quá chậm. Đồ vật tới tay, Tô Triệt âm thầm thở phào một hơi, đối với vị tiên tôn không biết tên này nói rằng: làm phiền tiên tôn đại nhân đợi lâu, thật là xin lỗi. Không sao cả, chút kiên trì ấy ta vẫn có. Thần bí nhân nhàn nhạt nói rằng: vậy được rồi, 100 vạn mai dược loại này hẳn là có thể cho ta đi sao? Tô Triệt vẫn là cười khổ lắc đầu trả lời: tiên tôn đại nhân có thể đợi 1.000 năm nữa. Ta hiện tại xác thực lấy không ra được. Thậm chí căn bản cũng không có bắt đầu chế tạo số lượng lớn loại dược hoàn này. Chờ ngươi hơn 2 khắc, ta đã tận tình tận nghĩa. Ngươi dĩ nhiên còn muốn để ta đợi thêm 1.000 năm nữa. Đây là định đùa giỡn ta đúng không? Thần bí nhân trong giọng nói lộ ra không vui rõ ràng. Người này là hạng không giảng đạo lý a. Tô Triệt trong lòng thở dài, biểu hiện ra lại chỉ có thể uyển chuyển giải thích: tiên tôn đại nhân, tình huống là như thế này. Lúc đầu tại Thiên Ý Hư Không, ta chỉ là biểu diễn cho Thánh Mẫu tiên tôn hàng mẫu. Bởi vì ta căn bản không xác sơ sơ quy quy y nơ hơ cả y e hàng mẫu có hợp với yêu cầu của chư vị tiên tôn hay không, mới có thể lời sơ u nơ gơ cơ to. Hồi hôm ấy, làm phiền Thánh Mẫu tiên tôn giúp ta giám định một chút. Chương 1223. Lại một món sinh ý. Hạ, tuy nói, sau đó lại cùng Thánh Mẫu tiên tôn ước định 10 vạn mai số lượng đặt hàng. Nhưng cho tới bây giờ, ta còn không có bắt đầu luyện chế số lượng lớn loại đan dược này. Tô Triệt coi như là đã ăn ngay nói thật, bên trong tiên ngục xác thực không còn thừa một viên dược hoàn nào nữa. Nơ, ta tin ngươi, cũng không muốn làm khó ngươi. Thần bí nhân chậm rãi nói rằng: như vậy nói, ngươi theo ta đi một chuyến đi sao? Khi nào đem 100 vạn mai dược hoàn toàn bộ đều hoàn thành, ta sẽ đem ngươi tiến trở về, cùng hắn đi một chuyến. Tô Triệt biết nếu vị tiên tôn này đã mở miệng, cũng sẽ không có dư địa phản kháng, liền đối với Phượng Lâm nói rằng: trong lúc này, làm phiền tiền bối chiếu cố tiểu điếm gia kia của vãn bối một chút. Trước khi đi đến Thiên Ý Hư Không, Tô Triệt từng lưu lại cho Trác Phong đại thúc đại lượng pháp bảo có thể tiêu thụ. Tuy nói khẳng định không chống đỡ được 1.000 năm thời gian dài như vậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế. May là sinh linh tiểu thế giới cần dùng để mở ra tầng thứ 7 tiên ngục, số lượng không chỉ cũng đủ, mà còn dư giả, nhiều ra gần chục lần. Yên tâm đi, Phượng Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Không chỉ chân bảo Phượng kia, mà ngay cả mấy người Trác Phong và Phỉ Vân, Phượng Lâm cũng đều bảo hộ. Thế nhưng ở trước mặt vị tiên tôn không biết tên này, tuyệt đối không có khả năng bảo hộ được Tô Triệt. Đối với điều này, nàng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Bá, Tô Triệt biến mất vô tung, bị thần bí nhân bị mang đi. Phượng Lâm và Tôn Dịch đều tự thở dài, đối mặt với tiên tôn, bọn họ vô lực phản kháng. Lam Linh lại là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng: làm trò trước mặt ta, cướp đi nam nhân của ta, ngươi chờ đấy cho ta. Ngươi mẹ nó. Phụ phụ phụ phụ. Tô Triệt chỉ cảm thấy xung quanh tối đen, cái gì cũng không cảm giác được, tựa như đang kinh lịch một lần truyền tống. Không lâu sau, hơn 10 lần hô hấp, trước mắt sáng sủa, bản thân đang ở trong một mảnh hoang sơn, trước mặt lại không có thầy thần bí nhân kia, chỉ có thanh âm của hắn chậm rãi vang lên bên tai: ngươi ở chỗ này đợi đi sao? Khi nào luyện ra được 100 vạn viên dược hoàn, phát tin tức cho ta biết. Ba, một mai tiên phù truyền tin rơi xuống dưới chân Tô Triệt. Tô Triệt để truyền tin tiên phù hút vào trong tay, hướng về phía khoảng không khom người trả lời: vãn bối sẽ nắm chặt thời gian luyện chế ra 110 vạn mai dược hoàn, nhưng vẫn là có yêu cầu. Trước để Thánh Mẫu tiên tôn 10 vạn viên đưa đến chỗ nàng, sẽ cùng tiên tôn đại nhân ngài hoàn thành món giao dịch thứ hai. Đầu tiên, vãn bối không muốn làm một người thất tín. Thứ nhì, mỗi viên đan dược 1.000 tiên tinh, khẳng định là muốn lấy tiền. Mỗi viên 1.000 tiên tinh, 100 vạn viên chính là 10 triệu tiên tinh, cũng là một món sinh ý siêu cấp khả quan. Không có khả năng miễn phí đưa cho hắn. Cái này gọi là thuận mua vừa bán. Ngươi thật đúng là tử tâm nhãn a. Thần bí nhân nhẹ giọng mắng. Thiên La Thánh Mẫu nơi đó, ta thật ra có thể đáp ứng, không cho ngươi làm tiểu nhân thất tín kia. Bất quá, trước phải nói đã, sẽ cho ngươi 3.500.000 sinh linh tiểu thế giới. Thế nào, ngươi muốn hay không? Muốn. Tô Triệt lập tức đáp. Đối với vãn bối mà nói, như vậy rất tốt. 3.500.000 sinh linh tiểu thế giới, giá trị của nó vượt xa 10 triệu tiên tinh không biết bao nhiêu lần. Tô Triệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bước tiếp theo, tầng thứ 7 tiên ngục một ngày mở ra. Bên trong tiểu vũ trụ tinh cầu hoang vắng có khả năng đạt được con số 1.000.000 lần. Nhu cầu đối với sinh linh tiểu thế giới khẳng định là càng ngày càng nhiều. Lúc này thần bí nhân sẽ không có động tĩnh, cứ như vậy để Tô Triệt ở lại trong mảnh hoang sơn này. Nơi đây chính là nơi nào? Tô Triệt căn bản không biết, cũng căn bản đoán không được. Bất quá, đã đến thì an tâm đi, cùng tiên tôn không biết tên này làm sinh ý mà thôi, không có gì đáng sợ. Lão Hắc có thể xác định, Tô Triệt cũng không phải mạnh mẽ chấn định. Xác thực là yên tâm, cũng không có và e ngại. Chỉ hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngươi thật không sợ à? Bên trong tiên giới, ta sẽ e ngại bất cứ một vị tiên đế nào, thậm chí là bất kỳ một đại la kim tiên nào. Duy chỉ không sợ những tiên tôn kia. Tô Triệt tâm tình bình tĩnh. Tiên tôn mà, so với các chân tiên khác càng hiểu thiên ý hơn, hiểu được càng nhiều, cố kỵ càng lớn. Không sợ Diêm Vương, chỉ sợ tiểu dược. Tô Triệt cho rằng tình cảnh hiện tại của mình chính là như vậy. Bên trong sơn cốc, Tô Triệt đầu tiên là để kiền nguyên song cực huyền trận lấy ra. Trận pháp triển khai, không chỉ có thể bảo hộ tự thân, cũng bằng triệt để ẩn giấu. Nếu có người từ bầu trời sơn cốc bay qua, hẳn là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nếu là hạ xuống, sẽ thân hãm trong kiền nguyên mê trận. Tô Triệt trốn ở vị trí hạch tâm trận pháp. Sự tình khác trước không nói, sự tình đầu tiên muốn làm chính là mở ra tầng thứ 7 tiên ngục. Toàn bộ điều kiện rốt cuộc đã đủ. Gần 2.000.000 sinh linh tiểu thế giới tại tiên ngục vũ trụ 2.000.000 khỏa tinh cầu hoang vắng đồng thời triển khai. Quá trình của nó cùng với thời gian cần, cùng đơn độc chiêu khai một tiểu thế giới là hoàn toàn như nhau. Như vậy tính toán, hiện nay đã có 2.000.000 khỏa tinh cầu, trên cơ bản đều có thể đạt được quy mô 300 triệu trí tuệ sinh linh. So với khải nguyên tinh cũng là không sai biệt lắm. Cứ như vậy, trên tay Tô Triệt còn dư gần 9.000 sinh linh tiểu thế giới. Phải chờ tới tầng thứ 7 mở ra, sau đó xuất hiện càng nhiều tinh cầu hoang vắng, mới có thể dơ quy quy e mơ nơ to triển khai. Vì không ảnh hưởng vô số sinh linh trong những tiểu thế giới kia sinh hoạt bình thường, quá trình dung hợp đặt ra là 3 ngày. 3 ngày sau tiểu thế giới và mỗi một khỏa tinh cầu dung hợp hoàn tất, tầng 7 tiên ngục cũng có thể thuận lợi mở ra. Tô Triệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, kiên trì chờ đợi. Tư tưởng chuyển rời đến khải nguyên tinh phân thân bên kia. Lại đi thiên huyền tông linh thảo dược viên, cùng linh lung sư tỷ đợi một chỗ. Đối với Linh Lung một lòng say mê, Tô Triệt thực không muốn cô phụ nàng. Đồng dạng đối với nàng cũng có cảm tình sâu đậm. Trừ Thiên Mơ ra, thì chính là Linh Lung ở trong lòng mình phân lượng nặng nhất. Thông qua phương thức phân thân làm bạn với nàng cũng là rất không tệ. Về phần bước tiếp theo, Thiên Mơ có thể đối với điều này biểu thị phản đối hay không, vẫn đợi được tương lai lại nói đi sao. Và lại, Tô Triệt tự nhận là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Một nửa ngày trôi qua, đầu buổi chiều, từ phía xa bay tới ba đạo độn quang. Ba tiên nhân tu vi tạm thời không biết,